Có lẽ cái tên Lê Thầm Dương đã không còn trở nên xa lạ với đông đảo sinh viên và các bạn trẻ trên cả nước. Ông là diễn giả chuyên nghiệp, chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như tài chính, lãnh đạo, nhân sự. Ông hiện đang là giảng viên xuất sắc khoa quản trị kinh doanh, trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là những câu nói nổi tiếng khó đỡ của tiến sĩ Lê Thầm Dương làm thức tỉnh thế hệ trẻ. Rất nhiều người mặc đồ thế kỷ 21 nhưng tư duy thế kỷ 13. Mọi chuyện đều là chuyện nhỏ, chỉ có lấy vợ nhỏ là chuyện lớn. Không nói chung, nói riêng đi. Các đồng chí nên nhớ, các đồng chí đói là phải ăn. Nói thế ai chả nói được. Cái quan trọng là kiếm cơm ở đâu ra mà ăn. Tại sao gái xấu thường giỏi? Vì không thằng nào theo đuổi, buôn, tập trung chuyên môn. Tranh cãi với một kẻ ngốc sẽ chứng minh có hai kẻ ngốc. Thành công là bằng tích lũy cộng với để tâm. Khi trưởng thành, tôi càng ít quan tâm đến những gì mọi người nói, tôi chỉ xem những gì họ làm được. Đừng nên dễ dàng tin vào những gì bạn nghe, đừng tiêu xài hết tiền bạn có, không nên muốn ngủ bao lâu thì ngủ. Bạn cảm thấy mình có đạo đức là do bạn chưa có cơ hội làm sai mà thôi. Con người thường hay có kiểu nói chứ thể không làm. Chỉ có động vật bốn chân mới là chân dài tới nách, thế nên đẹp thường đi kèm với dốt. Đời chỉ hoành tráng khi đóng nắp quan tài, chú không hoành tráng như chú nghĩ đâu. Đừng nên trách móc bất kỳ ai trong cuộc đời bạn, bởi vì những người tốt đem đến cho bạn hạnh phúc, những người xấu đem đến cho bạn kinh nghiệm, những người tồi tệ cho bạn bài học, những con người tuyệt vời tặng bạn kỷ niệm. Là người trẻ, bạn phải đánh giá mình cao hơn những gì mình có, xác định mình là ai. Khi ai đó đánh giá bạn hay khuyên bạn, bạn phải cảm ơn chân thành. Nhưng phải là nguồn lực của tao khác mày, sở trường của tao khác sở trường của mày, và tao là tao. Bạn nên nhớ rằng bạn chỉ làm được những việc trong tầm của bạn mà thôi. Đi làm, đừng có chỉ chăm chăm kiếm tiền. Cái khốn khổ nhất của thằng đàn ông là đi ăn cắp tiền của chính mình làm ra. Túi tiền gần con tim, xa bộ não, lấy được tim là móc được túi. Người ta lớn hơn bạn vì bạn quỳ xuống, hãy thử đứng lên xem, nếu không cao bằng thì cũng đến mang tai nó rồi. Không phải tiền bạc, sự nghèo khó mới chính là gốc rễ của mọi điều xấu xa, tội lỗi. Đạo vợ chồng là môn học cao sâu và là cả một nghệ thuật, mà vợ và chồng, những người chủ gia đình, học cả đời cũng không xong. Chữ tôi to hơn bộ não là đời điếc, hãy trả bộ não về vị trí của nó. Phải nhớ, số tiền còn lại trong túi mình luôn là điều tuyệt mật. Một ngày mà không học được cái gì thì đừng đi ngủ. Lưỡi không xương nhưng cũng đủ cứng để làm vỡ nát một trái tim. Vì vậy, hãy cẩn thận ngôn từ của bạn. Cuộc sống vốn không công bằng, hãy làm quen với việc đó. Chém gió không có gì là xấu, quan trọng là có biết cái gì đâu mà chém. Thông minh mới giả ngu, còn ngu sẵn rồi thì không cần nữa. Lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông. Nhàm chán cộng so sánh sẽ giết chết bạn. Bạn không cần giàu ở điểm xuất phát, nhưng phải có tầm nhìn. Tuổi trẻ, thoát nghèo quan trọng hơn thoát ế. Suy nghĩ những điều bạn sắp nói, nhưng đừng nói hết những gì bạn nghĩ. Đàn bà, dù bao người đón đưa, bao người cung phụng, nhưng nửa đêm gà gáy nếu bệnh hoạn, nhấc điện thoại lên và gọi, ai chạy đến đầu tiên thì nên gửi gắm cả đời. Đời có hai loại, biết tại sao mà đếch biết làm mà đếch biết tại sao. Khó mới cần học, dễ thì cần gì hỏi. Bằng cấp không mài ra mà ăn được. Hãy bỏ thói xấu, cứ quen quen tí là nói năng bạt mạng đi. Đổi ngay câu, bạn đã hiểu chưa? Thành, tôi nói có dễ hiểu không? người ta nhắn tin nhất định phải trả lời. Dù không muốn nói chuyện hay không biết nói gì, cũng nên dùng biểu tượng hay dấu câu để diễn đạt khéo léo. Không trả lời tin nhắn không phải là cao giá lạnh lùng mà là thiếu văn hóa. Đừng nên dùng bí mật để lôi kéo bạn bè. Những người làm việc cùng bạn phản ánh thái độ của bạn. Không có hành động nào, dù nhỏ, lại bị xem là lãng phí. Cuộc sống khó hơn bạn nghĩ, nhưng nó không khó nếu như bạn tư duy. Đừng sợ khi người khác bàn tán sau lưng bạn, hãy sợ khi người ta chẳng thèm biết bạn là ai. Tiền xu luôn gây ra tiếng động, nhưng tiền giấy lại luôn im lặng. Vì thế, khi giá trị của bạn tăng lên, hãy giữ cho mình khiêm tốn và ít nói đi. Khác biệt, chứ đừng để dị biệt. Thành công lớn nhất là đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Gái đẹp có chỉ số yêu tinh cao hơn gái xấu. Nó mắng tôi như má, tôi nghe như con vì nó đã lấy được cảm xúc của tôi. Ai cũng có chỗ để khen. Khôn đi với ngoan, đừng khôn mất dạy. Bản chất của kinh doanh là nhìn đời qua lỗ đồng xu. Sinh viên cái gì cũng biết, nhưng chỉ biết ở đại khái là, chứ cụ thể là hết biết. Vợ là đàn bà, chứ không phải cứ đàn bà là làm vợ được. Bạn nên nhớ rằng, bạn chỉ làm được những việc trong tầm của bạn mà thôi. Nếu thấy người ta giỏi hơn mình, hãy cúi xuống thừa nhận và cố gắng được như vậy. Cái gì cũng phải học, học quyết liệt đi. Phải tập phản xạ nhanh, cái gì cũng liên tưởng được thì mới làm kinh tế được. Kiềm chế là sức mạnh. Đạo đức là làm được gì, chứ không phải nói được gì. Kẻ trưởng thành là kẻ biết dùng mình, chứ không phải kẻ trên 18 tuổi. Nếu đã phấn đấu lên trước, tại sao không phấn đấu làm ông chủ? Năng lực nằm ở cánh tay, chứ không phải ở cái bằng tiến sĩ. Rất là cái gì? Đách là cái gì? Cảm xúc là kẻ thù số 1 của thành công. Những triết lý thú vị trong cuộc sống rất phũ nhưng thấm. Cuộc đời có hai loại người đáng sợ nhất: kẻ có tất cả mọi thứ trong tay và kẻ không còn gì để mất. Và loại thứ hai bớt nguy hiểm hơn. Nếu phải lựa chọn giữa tình cảm và tiền bạc, tôi sẽ chọn tình cảm, vì tình cảm có thể giúp bạn vay tiền, còn tiền thì không bao giờ mua được tình cảm thật sự. Đàn ông vốn dĩ chỉ có hai loại: một loại lừa dối phụ nữ trong thoáng chốc, còn một loại thì lừa dối phụ nữ cả đời. Vì sao linh cảm của phụ nữ thường hay đúng? Đơn giản thôi, họ thường có linh cảm về tất cả mọi thứ. Và tất nhiên, chẳng may đúng vài lần là chuyện bình thường. Những kẻ ngu ngốc thường suy sụp sau thất bại. Những người mạnh mẽ thì học được nhiều thứ sau thất bại. Còn những kẻ thông minh thì sẽ cố gắng học hỏi từ thất bại của người khác. Tiền bạc không làm cho bạn hạnh phúc, chính cách bạn tiêu tiền mới làm cho bạn hạnh phúc. Người nào có tiền mà không hạnh phúc là do họ chưa biết cách tiêu tiền. Muốn một người phụ nữ thích bạn, hãy đối xử tốt với họ. Muốn một người phụ nữ yêu bạn, hãy chân thành với họ. Còn nếu muốn phụ nữ không thể quên được bạn, hãy làm tổn thương họ. Nếu bạn cảm thấy cuộc sống của mình vậy là đã chấm hết, hãy tìm một nơi thật cao và yên tĩnh rồi nhảy xuống. Đấy, khi đó cuộc sống của bạn mới thực sự chấm hết. Tất cả mọi khó khăn chỉ là thử thách. Dĩ nhiên, khổ nỗi không phải thử thách nào bạn cũng có thể vượt qua được. Người ngốc nghếch một mực muốn người khác hiểu mình, người thông minh lại nỗ lực hiểu chính mình. Cách tốt nhất để yêu bản thân mình chính là nỗ lực phấn đấu để bản thân mình trở nên ưu tú. Đừng chán chường khi mình chưa tìm được tình yêu đích thực, bởi vì đến bạn còn không yêu bản thân mình thì bạn còn mơ tưởng ai sẽ yêu bạn. Nếu bạn mong muốn thành công từ việc hiểu rõ bản thân mình là ai, xác định đúng mục tiêu và cách thức để hoàn thành mục tiêu. Nếu bạn mong muốn thay đổi bản thân, đột phá trong cuộc sống để bước đến thành công, hãy đăng ký khóa học Quản trị cuộc đời, đường đến thành công và tư duy đột phá của tiến sĩ Lê Thẩm Dương qua link ưu đãi để ở phần mô tả video bạn nhé. Chúc bạn thành công, hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.